Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1346, chiến tranh phụ trợ quyền hạn. Lucy trên không trung bão xuyên toa cơ, đã trải qua mấy giờ, đáp xuống thủ gần vùng ngoại thành, nàng hiện tại có điểm hối hận, hẳn là ở Paris lưu một người sống. Từ bọn họ trong đầu tìm tòi ra vũ trụ hội cứ điểm. Phương thức liên lạc, bất quá cái này cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nàng hiện tại để hoàn thành cái này cái kế hoạch cũng có thể. Thủ gần một tòa ngọn đèn lóe lên chói mắt trong quán rượu. Vô số nam nữ đang điên cuồng ưỡn ẹo thân thể. Lucy mặt ở dưới ngọn đèn lúc sáng lúc tối. Nàng bưng rượu ở sân nhảy bên cạnh quan vọng. Tìm kiếm cùng với chính mình hạ thủ mục tiêu. Không cần nàng chủ động xuất kích. Nàng chỉ cần mạo mỹ như hoa. Một cái đơn độc mỹ nữ tóc vàng. Sẽ hấp dẫn có chút. Tự cho là có thực lực. Người chú ý. Một mỹ nữ người đến chơi sao? Vài cái tóc đủ mọi màu sắc. Cổ áo da thịt lộ ra hình xăm. Ánh mắt dâm tà nam nhân xông tới. Lucy xem lấy bọn họ. Ánh mắt đạm nhiên, lại hợp với tình hình lộ ra biểu tình hoảng sợ. Sau một lát, Lucy không nói đứng ở quán bar bên ngoài trong hẻm nhỏ. Mới bao nhiêu vướng víu nam nhân của nàng, đã lung tung nằm trên mặt đất. Bọn họ huyệt thái dương hoặc bên gáy các bộ vị lọt vào trọng kích. Hiện tại cũng mất đi trực giác, mà Lucy im lặng nguyên nhân là những người này không phải nàng đánh ngã. Nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn giữa sân duy nhất đứng thẳng nam nhân. Hắn thân hình cao lớn uy mãnh, lại không hề cồng kềnh cảm giác, mà là một loại giống như là liệp báo mạnh mẽ mạnh mẽ. Góc cạnh kiên cường trên mặt tràn đầy nam nhân dương cương khí tức, khiến người ta vừa thấy liền cảm thấy sâu đậm cảm giác an toàn. Hắn giống như là chân trời đạp tường vân đi tới thế gian thần tướng. Tại nguy nan gian giải cứu mặc dù bị làm nhục nữ tử. Nhưng vấn đề là, Lucy căn bản không cần hắn tới giải cứu a. Lucy ánh mắt làm cho đối phương cảm nhận được dị thường. Còn không đợi hắn đặt câu hỏi, Lucy nỗ lực làm ra cái mỉm cười. Nói ra, ta là không phải nói là cảm ơn. Bất quá ngươi chỉ là làm trở ngại. Ta lúc đầu muốn căn bản hỏi thăm tin tức. Diệp Vân trong lòng là hỏng mất. Hắn ho khan một tiếng. Dùng anh ngữ hỏi. Đồng hành. Nói xong trong lòng dâng lên cảnh giác. Lucy nhúp vai. Không phải. Cùng ngươi hiểu không giống với. Hiện tại ta với ngươi hỏi thăm cũng giống vậy. Ngươi biết vũ trụ sẽ tình huống sao? Diệp Vân cảnh giác nói. Ngươi là ai? Trải qua một phen thăm dò cùng giao lưu, hai người rốt cuộc xác định thân phận của đối phương. Sau đó Diệp Vân chứng kiến Lucy triển lộ chính mình dị năng. Khó có thể tin phát hiện, hắn nhận thức nhiều năm thế giới đã triệt để thay đổi từ. Tốt tại bọn họ mục đích tương đồng, cũng là muốn đối phó Hàn Quốc nhất đại hắc bang vũ trụ xé. Ta đã có một đầu manh mối. Một cái vũ trụ hội thứ trưởng sẽ xuất hiện ở đây. Ta đang phải chuẩn bị bắt hắn lại. Ép hỏi ra tới bọn họ tổ chức thượng tầng tồn tại. Diệp Vân giải thích. Vũ trụ sẽ ẩn giấu rất thâm. Những cái này nhìn một cái chính là hắc bang. Tại bọn họ bên trong tối cao cũng chỉ có thể làm được tổ trưởng hoặc bộ trưởng. Trong bọn họ tầng cao hơn nhân viên ở trong thực tế có đây càng gọn gàng thân phận. Ta tới nơi này nhiệm vụ là hiểu rõ càng nhiều tình huống mà ngươi chuẩn bị làm cái gì? Lucy nói ra, đem bọn họ tiêu diệt. Diệp Vân muốn cười, thế nhưng hắn sau đó nghĩ đến Lucy dị năng. Nói ra, ngươi đích xác có thể tạo thành cường lớn sát thương. Thế nhưng ngươi chính là coi khinh bọn họ thế lực. Nơi đây bọn họ kinh doanh lâu ngày, ngươi cùng bọn họ đối kháng. Bọn họ có thể điều động quốc gia lực lượng đi đối phó ngươi. Ở chỗ này bọn họ rất nhiều người chiếm cứ quyền lực cao tầng. chúng ta không biết cái kia chút đại nhân vật hồi sự vũ trụ hội âm thầm thành viên. Tuy là ngươi có siêu năng lực, nhưng cũng không có thể cùng khổng lồ như vậy thế lực đối kháng. Hắn vốn là một cái thiết huyết chiến sĩ, nhưng nhìn đến Lucy đầu tiên mắt, đáy lòng mềm mại nhất một bộ phận đã bị xúc động. Lucy lãnh đạm nói ra, ngươi nghĩ rằng ta đi quan tâm. Nàng sự tự tin mạnh mẽ, đem địch nhân coi là gà đất chó xanh, lúc này triển lộ bế nghễ khí thế, để Diệp Vân càng lún càng sâu. Mạnh như vậy đại khí chàng nữ nhân, mới, chỉ có, bắt được tim của hắn. Keng, nữ thần báo thù đối với vũ trụ sẽ báo thù chiến tranh mở khải công huân hệ thống. Công huân hệ thống có thể triệu hoán chiến tranh hệ thống vũ khí phương tiện. Căn cứ tiêu diệt vũ trụ sẽ thành viên phân cấp bất đồng. Điểm công lao số lượng có sở biến hóa. Lucy thập tư nhanh quay ngược trở lại. Trong nháy mắt hoàn thành cùng siêu việt giả giao lưu. Hiện tại nàng đã có hai cái trọng điệp tính rất cao nhiệm vụ. Nữ thần báo thù vẫn còn đang thêm vào giết địch cân nhắc. Cái này sẽ cho nàng vĩnh cửu trang bị cùng các loại quyền hạn. Mà công huân hệ thống thì là đặc biệt nhằm vào lần này tiêu diệt vũ trụ hội chiến tranh. Nàng có thể thu được điểm công lao. Điểm công lao có thể mở ra chiến tranh hệ thống trợ giúp. Bởi nàng hiện tại vẫn chưa hết thành một cái nhất mới nhiệm vụ. Cho nên hắn không có bất kỳ chiến tranh hệ thống quyền hạn. Ở lúc mới đầu, nàng được dựa vào chính mình tiêu diệt địch nhân. Chiến tranh hệ thống có thể trực tiếp triệu hoán có thời gian hạn chế chiến sĩ. Vũ khí, để Lucy sở hữu càng mạnh phóng hỏa lực năng lực. Nàng cái này tiến hóa tuy là toàn diện. Thế nhưng ở vũ khí hiện đại trong đối kháng lực lượng hay là không đủ. Nàng tự bảo vệ mình không có vấn đề. Thế nhưng hiện tại Lucy là muốn báo thù. Lucy nghe nói vũ trụ hội thứ trưởng liền ở cái quầy rượu này lầu ba trong bao xương. Đạm nhiên gật đầu. Tốt, chúng ta đi bắt hắn lại. Diệp Vân gấp gáp nói ra. Uy, không nên vọng động. Hắn vô ý thức muốn ngăn cản Lucy. Lucy thật tay vung lên, một cỗ đại lực truyền đến, Diệp Vân trong nháy mắt điều chỉnh thân hình chống lại trùng kích. Thân hình hắn vững chắc, nhưng cũng bị lực Rioi bình đẩy ra ngoài một thước. Bất quá nếu như là bình thường người, sớm đã bị phách ở trên tường. Giống như là trước kia Pierre đã bị Lucy vỗ tới quá chỗ cạnh tài xế. Như vậy thân thể phối hợp năng lực. Để Lucy cũng không khỏi ghé mắt, nàng nhìn chằm chằm Diệp Vân, nói ra, ngươi rất tốt, Lucy trực tiếp đi về phía lầu 2, áo gió lay động, rộng lớn trong tay áo cất giấu thiên hỏa súng lục, gió này ấy là áo jacket biến hình, có một cái như vậy áo khoác, liền có vô số trang phục khả năng, hơn nữa nano tự vệ sinh không cần tẩy trừ, hai đại hán vươn tay. Âm trầm nhìn Lucy, một người nói ra, đứng lại, cái này không phải, không tiếng động hai phát súng. Hai người đã ngã xuống, phía sau bọn họ một người lớn hơn kêu, chùm tia sáng ở trong miệng hắn xuyên qua. Ở phía sau não mở khét động, hai người khác vội vàng cầm vũ khí, tay còn không có đưa đến trong lòng, liền vô lực ngã xuống, mỗi người ót đều mang một cái hang. Lucy cứ đi thẳng một đường thương, rất nhiều người chưa từng xuất hiện, trực tiếp bị nàng mặc tường giết, một lui panh đẩy tới lầu ba, ở sau lưng nàng, Diệp Vân vẫn đang hít một hơi khí lạnh, suy tính làm sao cùng tổ chức hội báo, đây là Hoa Kỳ Super Heroes, đây là cái gì thế giới a? Lucy giết xuyên hai tầng lầu, hệ thống vang lên quen thuộc nêu lên, keng. Nữ thần báo thủ nhiệm vụ thứ 9 hoàn thành, giết chết 256 tên địch nhân, kiểm tra đo lường đến ký chủ xuất phát từ chiến tranh phụ trợ trạng thái. Công huân quyền hạn xếp vào thưởng cho liệt biểu, cấp cho quét thưởng, tay súng máy quyền hạn, đó là một đáng sợ quyền hạn. Lucy có thể ở định vị đưa an bài một cái có chứa phổ thông súng máy chiến sĩ. tay súng máy sẽ tự động công kích Lucy địch nhân. Một cái tay súng máy miễn là 20 điểm công lao. Mà nàng phía trước giết chết côn đồ là vũ trụ hội tầng dưới chót nhất thành viên, thực tập sinh cùng hội viên. Bọn họ một người phân biệt có một điểm cùng 2 điểm công huân. Lucy vừa rồi cái này một lớp có thể triệu hoán 3-4 cái tay súng máy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?